Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tuyệt vọng Trần Lão. Uông uông uông, ngao ô, đem công pháp cho đối phương. Tất cả mọi người học được một lần, chưa tới một canh giờ. Trong phòng, thanh âm vang lên, Thẩm Triết ngồi ở ngoài cửa, đóng lại đại môn. Nâng chung trà lên, vừa uống trà bên cạnh lắc đầu. Luyện thể, quả nhiên không dễ dàng. Những người này đều không có dùng qua luyện thể dược dịch. Lần thứ nhất hiệu quả lớn nhất, phối hợp thêm nhiều như vậy chó cùng bọn hắn thiên phú. Có lẽ thật có thể đột phá đến luyện thể bát trọng. Liên tục thật nhiều ngày, một mực làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Uống xong trà, Thẩm Triết triệt để buông lỏng, lúc này mới cảm thấy đầu hỗn loạn, tựa ở trên ghế nằm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không sai, biểu hiện rất tốt. Một căn phòng khác, cười to một tiếng, Trần Lão vuốt râu, hài lòng gật đầu. Trải qua 3 giờ giảng dạy, các loại phương pháp đều dùng, thời gian không phụ người hữu tâm, 3 vị thuật pháp sư tại chỗ lĩnh ngộ tụ lực thuật phương pháp sử dụng, có thể làm đến miễn cưỡng thi triển. Còn có 2 vị học xong khinh thân thuật, thành tích nổi bật. Có loại này thành tích, thắng một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, cực kỳ dễ dàng. Hai tay chắp sau lưng, trong mắt mang theo đế sư mới có ngạo khí. Trần Lão mở miệng nói, đã đến giờ, đi qua phơi bày một ít. Các ngươi riêng phần mình tiến bộ đi. Đúng, đám người đồng thời gật đầu, theo sát sau lưng Trần Lão, hướng thiết giáp đường đi đến. Mới đi đến cửa ra vào, liền thấy Thẩm Triết đang nằm tại trên ghế nằm. Nằm ngáy o, ngoạc kép, da mặt lắc một cái. Trần Lão tràn đầy không vui, vì không tổn thương đế sư tôn nghiêm. 3 canh giờ này, hắn một khắc đều không có ngừng, giảng môi cạn lưỡi khô, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Dựa theo bình thường đạo lý, chính mình lão gia hỏa này cố gắng như vậy, đối phương không nên áp lực rất lớn, sợ làm không được, không ngừng đốc thúc đám người sao? Làm sao nằm ngủ ở chỗ này rồi? Chẳng lẽ lại đã cam chịu, từ bỏ trị liệu? Người trẻ tuổi chỉ biết nói mạnh miệng, vùng tay áo một cái, Trần Lão lộ ra một tia khinh thường, đem hắn đánh thức. Đúng, thư sinh vội vàng tiến lên, Thẩm huấn luyện viên, a, từ trong hỗn loạn tỉnh lại, Thẩm Triết vuốt vuốt mặt, 3 canh giờ đến rồi, nhanh như vậy, Thẩm huấn luyện viên, không biết người dạy thụ học viên, hiện tại luyện thể có tiến bộ hay không? Thấy hắn như thế lười biếng, Trần Lão khẽ nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, an bài xong bọn hắn tu luyện, ta liền ngủ mất. Hơi đỏ mặt, Thẩm Triết gãi đầu một cái, nhanh như vậy ngủ, thật đúng là không trách hắn. Trong 14 ngày từ khi bắt đầu tu luyện, hết thảy cũng liền ngủ qua 2 lần, thời gian khác, không phải đang tu luyện, chính là ở trên con đường tu luyện, làm học cha, quá khó khăn. Thật vất vả thư giãn xuống tới, thực sự vây được lợi hại. Về phần đối phương tu luyện đến cảnh giới gì, đạt tới loại thực lực nào, thật đúng là không rõ lắm. Chỉ điểm người khác tu luyện, chính mình lại không đi quan sát. Người cũng xứng người khác gọi người một tiếng huấn luyện viên. Hừ lạnh một tiếng, Trần Lão tràn đầy không vui, xem ra không cần dựng lên. Lời còn chưa dứt, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra một cái khe, thiết trụ đem đầu lộ ra, nhìn thấy bọn hắn đều tại, hơi có chút xấu hổ. Huấn luyện viên, chúng ta có thể kết thúc rồi à? Chó đều mệt mỏi choáng ếch. Được rồi, nghe được đã không chó có thể dùng. Thẩm Triết liền vội vàng gật đầu, thiết trụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi ra. Đám người lúc này mới phát hiện, y phục trên người hắn đã toàn bộ bị xé nát, trần trụi ở bên ngoài địa phương từng dãy dấu răng, khắp nơi đều là máu tươi. Phía sau cái mông trên quần áo, còn mang theo một con chó, răng cắm ở trên quần áo, trong miệng tràn đầy bọt mép. Hiển nhiên, đã mệt mỏi ngất đi. Ngoạc kép, Trần lão ra mặt lắc một cái. Đây chính là ngươi cái gọi là luyện thể phương pháp. Hồ nháo, lời còn chưa dứt, thiết trụ khí tức trên thân. Đột nhiên biến đổi, ầm ầm, một đạo hỗn nguyên lực lượng, từ trong cơ thể sinh ra, tựa như dòng nước sinh sôi không ngừng. Đây là luyện thể bát trọng, hỗn nguyên cảnh, thiết trụ, ngươi đột phá, vậy mà thật thành công. Chấm ngoặc kép. Thư sinh bọn người lập tức xôn xao, từng cái tràn đầy hâm mộ. Luyện thể bát trọng mới ra tới đẳng cấp, một khi đột phá thành công, khoảng cách tiên thiên cũng không xa. Luyện thể tiên thiên, nhục thân mạnh mẽ, cho dù là thuật pháp sư, chạy thật nhanh một đoạn đường dài cũng không cần lo lắng thể lực theo không kịp. Luyện thể bát trọng, Trần lão cũng là ngẩn ngơ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, gia hỏa vết thương đầy người này, đột phá nhiều như vậy, luyện thể tấn thăng một cái cấp bậc, tuyệt đối so với tu luyện gia thuật pháp, tiến bộ lớn thêm không ít, cả hai căn bản là không có khả năng so sánh. Bất quá, chỉ là một cái người đột phá, cũng vô dụng, giảng bài, coi trọng chính là càng nhiều người được lợi, cứ việc chấn kinh. Trần lão hay là một mặt tự tin, huấn luyện viên giảng bài, có thể phổ cập tốt nhất, chỉ làm cho một người thiên phú chắc tuyệt đột phá, chỉ có thể nói học sinh vốn là nội tình tốt, cùng ngươi giảng dạy trình độ cao thấp, có quan hệ, nhưng cũng không lớn, có thể đem một cái vốn là thực lực yếu, dạy thành cường giả, mới thật sự là bản lĩnh, ngay tại cảm khái. Cửa phòng lần nữa mở ra, lại một thanh niên, cũng đi ra, ha ha, thiết trụ, không nghĩ tới ngươi đột phá chậm nhất, chạy lại rất nhanh, một cái thanh niên gầy yếu đi vào trước mặt, trên mông treo hai con chó phun bọt mép, trên người hắn khí tức, đồng dạng cùng thiết trụ một dạng, như vực sâu như biển, toàn thân hỗn nguyên nhất thể, cho người ta một loại trên thể chất áp bách. Ngươi cũng đột phá, Trần lão ngây người, làm thuật pháp huấn luyện viên, tự nhiên nhận biết vị này, ngoại hiệu, Nhược Kê. Mặc dù là chân võ sư, nhưng thân thể hơi gầy, thiên phú không tốt lắm, vốn nghĩ, hắn luyện thể coi như mệt chết, đều khó có khả năng có thành tựu gì, làm sao đều không có nghĩ đến, ngắn ngủi ba canh giờ, đồng dạng đạt đến luyện thể bát trọng. Cảnh giới này, không vừa mới xuất hiện sao? Làm sao cùng rau cải trắng một dạng, ai cũng có thể luyện thành? Phần Phật, khiếp sợ chính nói không ra lời. Còn lại 8 người, đồng loạt đi ra, mỗi cái trên thân đều treo chó. Thậm chí còn có treo sói. Từng cái khí tức như rồng, tựa như mang thú. Vừa nhìn liền biết, toàn bộ đạt đến luyện thể bát trọng cảnh giới. 10 người, toàn bộ đột phá, thân thể nhoáng một cái. Trần lão có chút muốn khóc. Ai có thể nói cho ta biết, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra sao? Huấn luyện viên ở bên ngoài đi ngủ, cái gì đều không có quản. Kết quả, tất cả bị huấn luyện thiết giáp về. Toàn bộ đột phá luyện thể bát trọng. Các ngươi treo chó làm gì? Cùng hắn chấn kinh không giống với. Thẩm Triết nhíu mày, nếu như nói, một con chó, treo ở trên thân, là bởi vì không cắn nổi. Kiệt lực như vậy, mỗi người trên thân đều treo một cái, rõ ràng liền không được bình thường. Hồi bẩm huấn luyện viên, chạy đến phía sau, chó mệt không muốn đuổi theo. Không có cách, chúng ta đành phải đưa chúng nó treo ở trên thân, để bọn chúng muốn cắn thời điểm, liền cắn một cái. Cũng coi như giúp nó giảm bớt gánh vác. Nhược Kê vội vàng giải thích. Cái thứ nhất nghĩ ra biện pháp này chính là người thọt. Hắn chạy nhanh nhất, một con chó đều đuổi không kịp. Làm biện pháp này về sau, chó không cần đuổi cũng có thể cắn được hắn. cho nên tiến bộ cực nhanh, là cái thứ nhất đột phá, cho nên chúng ta liền đều phủ lên. Kết quả phát hiện, treo chó, quả nhiên không sai, treo càng nhiều, tiến bộ càng lớn, chấm ngoặc kép, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, người ta cái bang, treo cái túi, thân phận rõ ràng, tỉ như, trưởng lão 8 túi, trưởng lão 9 túi, người mẹ nó treo chó, hiển lộ rõ ràng luyện thể tốc độ, về sau luyện thể cao thủ gặp mặt, hoàn toàn có thể xuất hiện loại đối thoại này. Xin hỏi, ngươi là mấy chó cao thủ? Tại hạ 8 chó cường giả. Thất kính, ta mới treo 7 con chó. Kém xa tít táp, cáo từ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây cái hình ảnh. Thẩm Triết cảm giác cả người đều say, ngủ sẽ cảm giác, làm sao đều không có nghĩ đến. Đám người này bị chó cắn, thế mà lĩnh ngộ ra đạo lý mới. Học bá chính là học bá, tư duy thật là phát tán. Lắc đầu, Thẩm Triết quay đầu nhìn về phía lão giả trước mắt. Trần lão, ta bên này tình huống, ngươi cũng thấy đấy, để bọn hắn toàn bộ đột phá đến luyện thể bát trọng. Hẳn là cũng tính xứng đáng, huấn luyện viên, cái danh xưng này đi. Không biết, ngươi bên kia thế nào? Ta vốn còn muốn khoe khoang một chút Trần lão, thanh âm nghẹt đến trong cổ họng, một câu đều nói không ra. Hắn 3 canh giờ, một chút cũng không có nghỉ ngơi. Cuống họng đều câm, cũng chỉ để 3 người học được tụ lực thuật, 2 người học được khinh thân thuật, mà lại đều chỉ đạt tới cấp thấp nhất miễn cưỡng cấp bậc. Vị này ngược lại tốt, nằm tại trên ghế nằm ngáy o. Giảng dạy ra hỏa, toàn bộ đột phá đến luyện thể bát trọng, chẳng lẽ lại ta dạy học quá ôn nhu, lại hoặc là cũng hẳn là cho bọn hắn trên thân treo mấy con chó. Hồi bẩm huấn luyện viên, chúng ta bên này là dạng này. Thư sinh tiến về phía trước một bước, đem bọn hắn tình huống nói một lần. Cái này, không nghĩ tới cái này cái gọi là đế sư, chỉ làm cho 5 người lĩnh ngộ thuật pháp. Thẩm Triết lắc đầu, dạng này, hẳn là coi như ta thắng đi. Trần lão muốn nói cái gì? Thấy mọi người từng cái sinh long hoạt hổ bộ dáng, cuối cùng thở dài một tiếng, là ngươi thắng, trước đó là ta không biết năng lực của ngươi. Trong lời nói có chỗ bất kính, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thua thì thua, hắn cứ việc thân phận tôn quý, nhưng cũng sẽ không chống chế. Thuật pháp, học tập liên lụy đến các loại tính toán, là chúng ta tư chất quá kém. Cũng không phải là Trần lão giảng dạy không tốt, gặp vị này đế sư bị đả kích, thư sinh không đành lòng hỗ trợ nói chuyện, có thể trở thành thiết giáp vệ. Cái nào không phải trong trăm có một nhân tài, tư chất làm sao có thể kém? Thẩm Triết lắc đầu, nói, người lĩnh ngộ tụ lực thuật sao? Vâng, ta vừa mới đem tụ lực thuật tu luyện tới miễn cưỡng cấp bậc. Thư sinh gật đầu, miễn cưỡng cấp bậc là thi triển thuật pháp đẳng cấp thấp nhất, cần tốn hao không biết bao lâu mới có thể thành công. Gần như không thể tại thời điểm chiến đấu sử dụng. Vậy là tốt rồi, có muốn hay không tu luyện tới thiên truy bách luyện cảnh giới? Thẩm Triết hỏi. Đương nhiên, thư sinh cười khổ, bất quá, muốn tu luyện tới loại cảnh giới này, cần không ngừng luyện tập, không ngừng ma luyện mới được. Ta loại thiên phú này, không có 1-2 năm, rất khó làm đến, không cần lâu như vậy. Lắc đầu, Thẩm Triết nhìn chung quanh một chút, 2 bước đi vào một cái ghế trước mặt, 2 tay phát lực, bành, 2 cái chân ghế liền bị cầm ở lòng bàn tay, đầu đưa qua tới, Thẩm Triết thản nhiên nói, đúng, mặc dù không biết huấn luyện viên muốn làm gì, nhưng thư sinh ở vào đối trước mắt vị này tin phục, không chần chờ, trực tiếp đem đầu đỉnh tới, không để cho ngươi động. Tuyệt đối đừng động, phân phó một tiếng, Thẩm Triết đồng thời trong miệng thanh âm vang lên, tụ lực thuật, coi trọng kích phát tiềm năng, thuật pháp cùng nhân thể hoàn mỹ phù hợp. Sử dụng công thức là một bên nói, một bên cầm chân ghế. Đối với thư sinh đầu hung hăng quất tới, đông đông đông, bành bành, hai tay vũ động, tựa như dã nhân bánh. Đây là tụ lực thuật khẩu quyết cùng phương pháp tính toán. Hắn làm sao lại đọc? Một bên Trần lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Vị thiếu niên này đọc thuộc lòng, chính là vừa rồi chính mình truyền thụ cho đám người tụ lực thuật. Hắn không phải luyện thể huấn luyện viên sao? Đọc thuộc lòng tụ lực thuật khẩu quyết làm cái gì? Mấu chốt nhất là cầm chân ghế, một mực quất thư sinh đầu. Người sau bị quất đều có đứng không yên. May mắn thư sinh cứ việc nhìn văn nhược, trên thực tế luyện thể cũng đạt tới lục trọng đỉnh phong. Không hề yếu, không phải vậy, khẳng định đã sớm nằm xuống. Một mực quất đầu, chẳng lẽ là luyện thiết đầu công? Nếu thực như thế, chân ghế lực công kích có chút yếu đi đi. Không hiểu ra sao, Trần lão mặt mũi tràn đầy choáng váng. Nếu không phải trước đó, đối phương đi ngủ, cũng có thể làm cho tất cả mọi người tiến bộ. Một màn này, khẳng định đã sớm quát lớn. Có phải hay không chúng ta làm sai chuyện, trêu đến huấn luyện viên không cao hứng? Ta cũng không biết, chờ quất xong, hẳn là liền hiểu. Ngoặc kép, không chỉ có là hắn, mặt khác thiết giáp về, cũng từng cái hai mặt nhìn nhau, giống như là gặp quỷ một dạng biểu lộ. Thư sinh phạm vào cái gì sai? Muốn như vậy giáo huấn? Bành bành, đông đông đông, không biết qua bao lâu, đám người đột nhiên cảm thấy bị đánh thư sinh. Chung quanh thân thể, nồng đậm hạt nguyên tố, bỗng nhiên hội tụ tới. Ngay sau đó, người sau bàn tay dựng thẳng lên, liên tục kết mấy cái pháp ấn. Ông, một tiếng kêu khẽ, một đạo thuật pháp thi triển đi ra, rơi vào trên người mình. Lực lượng toàn thân, đột nhiên bạo tăng 50%. Đây là thuật pháp đệ tam cảnh, thiên truy bách luyện. Thân là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, hồn lực cường đại. Trần lão liếc mắt liền nhìn ra thư sinh biến hóa trên người, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Vừa mới hắn vất vả truyền thụ cho ba canh giờ, đối phương mới đạt tới miễn cưỡng cấp bậc. Trước mắt vị này cầm chân ghế, một bên đọc thuộc lòng khẩu quyết, một bên quất đầu, ngắn ngủi không tới 5 phút, để nó liên tục đột phá 2 cảnh. Muốn hay không khoa trương như vậy? Thân thể run rẩy, Trần lão cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Dạng này cũng có thể. Hôm qua lão bà của ta hết sức quất ta mấy chục đế giày, làm sao không có đột phá? Lão bà ngươi quất không phải đầu đi? Không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích loại luận điệu này. Tất cả mọi người cũng tất cả đều trừng to mắt, từng cái có chút ngẩn người. Ngươi hiểu sao? Không để ý tới đám người nghị luận, thả ra trong tay chân ghế. Thẩm Triết nhìn qua, thần sắc lạnh nhạt. Không, dạng này không được a. Thiên truy bách luyện thực sự quá mức kinh thế hãi tục, không biểu hiện cao thâm mặt chắc, những người này khẳng định sẽ nghèo dễ hỏi đáy. Ta ngộ đến, đa tạ thẩm huấn luyện viên. Cảm nhận được trong đầu đối với tụ lực thuật quen thuộc, thư sinh minh bạch chính mình thuế biến, lúc này quỳ mọp xuống đất, vui lòng phục tùng. Ngộ đến liền tốt, hài lòng gật đầu. Thẩm Triết đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bình thường thiên truy bách luyện cần chày cán bột, thứ này không mang. Nghĩ nghĩ, chân ghế công hiệu không sai biệt lắm, liền thử một chút, không muốn nhất cử thành công. Lúc đầu, bình thường gõ xong, còn cần bách luyện, cũng chính là đặt ở trong nồi nấu. Kết quả còn không có tiến hành trình tự này, đối phương liền hiểu. Suy nghĩ lại, hiểu được, hẳn là vị này thư sinh bản thân liền đạt đến miễn cưỡng cấp bậc, lại thêm là học bá, năng lực lĩnh ngộ mạnh, cùng Vương Hiểu Phong loại này cái gì cũng sẽ không học cha, hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, không cần bách luyện cũng có thể đem thuật pháp học được. cầu thẩm huấn luyện viên đánh ta. Ngay tại cảm khái, một thanh niên vội vàng đi vào trước mặt quỳ mọp xuống đất. Hai mắt tràn đầy lửa nóng. Cái này, không nghĩ tới vị này trực tiếp như vậy. Thẩm Triết dừng lại một chút. Hỏi, ngươi vừa rồi cũng lĩnh ngộ thuật pháp rồi. Là khinh thân thuật, ta cũng vừa đạt tới miễn cưỡng cấp bậc. Thanh niên vội nói, tốt, gật gật đầu. Thẩm Triết trong tay chân ghế giơ lên. Đồng thời trong miệng bắt đầu nhắc tới. Khinh thân thuật là vận dụng phát pháp lực. Để người tu luyện thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Khinh thân thuật khẩu quyết. Không có dùng nước nấu. Đọc thuộc lòng xuống tới. Hiệu quả cũng kém không nhiều. Cái này cũng biết. Bờ môi run rẩy. Trần lão đã nói không ra lời. Trước mắt vị này. Thật chỉ là cái luyện thể sư. Làm sao cái gì thuật pháp đều hiểu. Bành bành. Đông đông đông. Quen thuộc dã nhân bánh âm thanh, vang lên lần nữa, Thẩm Triết một bên đọc thuộc lòng khinh thân thuật thuật pháp. Một bên không ngừng gõ, âm âm, 5, 6 phút sau, vị thanh niên này toàn thân khí tức bỗng nhiên khuấy động. Khinh thân thuật nhẹ nhõm thi triển đi ra, đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới. Thẩm huấn luyện viên, xin mời đánh ta tới trước. Ta tương đối kháng đánh. Không đúng, ta ưa bị đánh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy liên tục hai người đồng bạn đối với thuật pháp lĩnh ngộ. Đột nhiên làm sâu sắc, mặt khác thiết giáp vệ tất cả đều điên rồi. Từng cái tràn đầy kích động xông lại, tranh nhau chen lấn. Hô, rốt cục một thanh niên, xông ra đám người, đi vào Thẩm Triết trước mặt. Ngươi vừa rồi cũng học được thuật pháp rồi. Thẩm Triết nhíu mày, nhìn về phía trước mắt vị này. Ta không có học được tụ lực thuật cùng khinh thân thuật, nhưng thuật pháp tật phong sậu vũ, đạt đến miễn cưỡng cấp bậc. Không biết, thẩm huấn luyện viên có thể hay không để cho ta cũng ngộ một chút. Thanh niên một mặt khát vọng, Thẩm Triết gật gật đầu. Tốt a, tật phong sậu vũ, là mượn nhờ trong lúc vô hình thủy nguyên tố lực lượng. Thi triển thuật pháp, thanh âm sáng sủa vang lên, đồng thời chân ghế, tại trên đầu hắn không ngừng rơi xuống. Ngoạc kép, Trần lão chết lặng, vị này không chỉ có biết tụ lực thuật, khinh thân thuật khẩu quyết, tật phong sậu vũ thế mà cũng biết. Thẩm huấn luyện viên, ta biết là nham thạch phi tiên, ta biết là sức chịu đựng vô hạn. Ây, ngươi học thuật pháp, vì sao như thế xác? Sức chịu đựng vô hạn làm sao xác? Ngươi nhìn tên điên, hắn biết thuật pháp là gia tăng một tấc. Như thế bá khí, ta cũng muốn học. Chấm ngoặc kép, run lẩy bẩy, Trần lão đã triệt để mất đi chất vấn đối phương tâm tư. Trước mắt vị này Thẩm Triết, chỉ cần đối phương nói ra thuật pháp danh tự, liền có thể đọc ra nội dung. Không sai chút nào, đây rốt cuộc là đọc bao nhiêu? Không nói trước hắn biết hay không biết thuật pháp, chỉ bằng vào phần ký ức này, tự khiến người sợ hãi thán phục. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ tại cửu công chúa trên thân, nhìn thấy qua, bành bành bành, đông đông đông đông, liên tục gõ tiếp cận nửa canh giờ, Thẩm Triết cổ tay đều mỏi. Trước mắt 10 vị thuật pháp sư, trước đó nắm giữ chưa quen thuộc thuật pháp. Giờ phút này tất cả đều đạt đến thiên truy bách luyện cảnh giới. Thẩm huấn luyện viên, vô luận là thuật pháp sư hay là chân võ sư, lần nữa nhìn qua, tất cả đều từng cái tràn đầy sùng bái. Quá lợi hại, tiến bộ nhiều như vậy, đi săn thi đấu cũng không có vấn đề đi. Duỗi lưng một cái, Thẩm Triết nhìn về phía đám người. Chân võ sư toàn bộ đạt tới luyện thể bát trọng. Thuật pháp sư toàn bộ lĩnh ngộ chí ít một môn thiên truy bách luyện thuật pháp. Mặc dù đến thiết giáp đường thời gian không dài, nhưng mọi người lấy được chỗ tốt to lớn. Trước đó chưa từng có. Xem ra, thiết giáp vệ đã không dùng được ta bộ xương già này. Gặp truyền thụ thuật pháp, chính mình cũng kém xa trước mắt vị thiếu niên này. Trần lão cười khổ lắc đầu, dựa theo tuổi của hắn. đã sớm hẳn là an hưởng tuổi thọ, có thể chịu bệ hạ phó thác, mới là đám người này làm huấn luyện viên. Vốn nghĩ, một tên thiếu niên mười mấy tuổi khi luyện thể huấn luyện viên, có chút hoang đường, giờ phút này mới hiểu được, ý nghĩ này mới nhất hoang đường, có chí không tại lớn tuổi, chân chính có năng lực, có bản lĩnh, há lại tuổi tác có thể hạn chế. Thật giống như cửu công chúa, đồng dạng tuổi không lớn lắm, nhưng là Uyên Hải Vương quốc làm cống hiến. Rất nhiều hoàng đế bệ hạ cuối cùng cả đời đều kém xa tít tắp, nếu không có Trần lão tha thiết dạy bảo, bọn hắn cũng không có khả năng tại ta đòn cảnh tỉnh phía dưới có rõ ràng cảm ngộ. Thẩm Triết ôm quyền, hắn thực sự nói thật, đối phương dạy bảo không tốt, chính mình chỉ sợ cũng phải hướng đối đãi Vương Hiểu Phong một dạng. Chuẩn bị nồi lớn, có hay không nồi, chênh lệch rất lớn, người trước bức cách tràn đầy, người sau cùng hầm đồ ăn không có gì khác nhau. Chạy tới huấn luyện thiết giáp về, tùy tiện lấy cái ghế chân còn tốt, cầm lên chày cán bột, trên lưng nồi lớn, không hiểu, còn tưởng rằng mới tới cái đầu bếp, không cần an ủi ta, ngươi có thể đem nhiều như vậy thuật pháp đọc thuộc lòng xuống tới. Nói rõ đối với thuật pháp nghiên cứu rất sâu. Trần lão cười cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn là một vị thuật pháp sư đi. Hai ngày trước, may mắn đột phá. Thẩm Triết ôm quyền, vừa đột phá, Trần lão nhíu nhíu mày, ta nhìn ngươi hồn lực hùng hồn, đối với thuật pháp lý giải cũng cực kỳ cao thâm, không phải là vừa đột phá đi. Trần lão nghi ngờ nhìn qua, trước mắt vị này có thể thuận miệng đọc thuộc lòng nhiều như vậy nhất phẩm thuật pháp. Tinh thần nhanh nhẹn, nói đột phá một, hai năm hắn đều tin, mới hai ngày, thật hay giả, điểm ấy chúng ta đều có thể chứng minh. Thẩm huấn luyện viên, đích thật là vừa mới đột phá. Thư sinh cười cười giải thích nói, gặp những người này đều như vậy nói. Trần lão không đang hoài nghi, mà là tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua, nhịn không được hỏi, bằng vào ta cảm ứng, hồn lực của ngươi cũng không yếu, không biết ngươi bây giờ hồn lực khắc độ đại khái bao nhiêu? A, buổi sáng hôm nay mới vừa đo một chút. 9.99, mỉm cười, Thẩm Triết giải thích nói, chỉ cần có khắc độ thạch, thứ này cũng giấu giếm không được người khác, cho nên cũng không có ý định ngụy trang. 9.999, Trần lão nhoáng một cái, không có tại chỗ ngất đi, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi hai ngày trước đột phá, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Vừa đột phá hồn lực khắc độ, chỉ có một, đây là người người đều biết định lý. Nói cách khác, hai ngày trước là một, hôm nay biến thành 9.99 rồi, không tính quá nhanh, chỉ là may mắn đốn ngộ mấy lần mà thôi. Thẩm Triết giải thích, không đốn ngộ, bằng vào hắn đáng thương thiên phú và khả năng tính toán, không có thời gian 2-3 năm, không đạt được loại cảnh giới này, đốn ngộ, còn mấy lần. Hốc mắt đỏ lên, Trần lão lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Người khác đốn ngộ, cố gắng cả đời, đều làm không được. Vị này vừa mới đột phá hai ngày, nhiều lần, tâm ta, lá gan của ta, phổi của ta, quá đau, để cho ta chậm rãi. Trong nháy mắt, cảm giác nhiều năm như vậy, sống uổng phí mẹ nó, là Minh chủ tịch miệt tăng thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,